thành dưỡng chúng vơ và con sơ hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng bồ thí hành đúng pháp dùng minh hằng quyến thuộc giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng xa ly tâm địa ma nào tôi thân ngắm nơi được